Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1001, chương 52, Liên Quân Hạm Đội. Bắt đầu thu thập hàng mẫu, từ cổ quái hình cơ khí trong khoang thuyền đi xuống không ít bánh xích, thức loại nhỏ người máy, thu thập trong rừng rậm các loại sinh vật hàng mẫu. Trải qua mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức, đại xâm lâm miễn cưỡng khôi phục lại, đã có không ít ma vật ở lại dùng cái này. Ngoặc kép, thổ nhưỡng bình thường, không khí, kiểm tra đo lường đến trong không khí đựng không biết năng lượng. Máy nhỏ nhân dấu chân trải rộng, đại xâm lâm chung, dấu ở chỗ tối đêm yớt cơ sở ngầm vẫn chú ý đám kia đột nhiên xuất hiện cổ quái người xâm lăng. Đại lăng tầm Nazarick tầng thứ 7 người thủ hộ Demiurge nhận được tin tức sau nhanh chóng tới rồi. Vóc người 1m8 ở trên, một thân thẳng vest mặc lên người. Chỉ từ bề ngoài xem, giống như là một cái hiện đại tinh anh nhân sĩ. Chỉ bất quá này một đầu tương đối khoa trương kiểu tóc, cùng với biệt hiệu hình tròn con mắt, đem tinh anh nhân sĩ khí chất phá hư không còn. Hắn thoạt nhìn, càng giống như là lớn phản phái bên người chân chó quân sự. Tuy là trên thực tế cũng chính là như vậy. Đại nhân, Demiurge sau lưng hình thù kỳ quái dị hình chủng hành lễ. Chúng nó là đột nhiên xuất hiện. Đúng vậy, đại nhân, Demiurge nhìn về phía xa xa này trải qua đại khí ma sát, biến thành màu xám đen hình khoang hành khách. Quả nhiên, vô thượng chí tôn đoán không sai. Nơi này chính là giờ quốc tế không điểm không ổn định nhất địa phương. Vô thượng chí tôn rời khỏi đại lăng tầm tuyển trạch quả thực quá đúng. Demiurge đang ở trong lòng điên cuồng than thở Momonga vĩ đại chỗ. Thật tình không biết những ý nghĩ này kỳ thực Momonga căn bản thật không ngờ. Trước đây liền cũng chỉ có hắn nói ra một ngụm, ngáp. Tại phía xa Robo Holy Vương quốc chung chấp hành nhiệm vụ Momong đột nhiên hắt hơi một cái. Điều này làm cho thân là người hầu gái Naboro kinh hãi không thôi. Momong đại nhân, ngài, Momonga một kiếm chém giết phản quân. Vô ý thức lấy tay sờ sờ mũ giáp. Hắn rõ ràng là một khô lâu. Sao lại thế nhảy mũi? Việc này không hợp với lẽ thường. Lẽ nào? Phải không tường báo động trước sao? Demiurge đương nhiên sẽ không nghĩ đến. Mình ca ngợi cư nhiên sẽ đối với vô thượng chí tôn tạo thành khốn nhiễu lớn như vậy. Hắn còn đang quan sát này toàn thân sắt thép. Tướng mạo có thể so với sinh vật hình thù quái dị gì đó. Hắn không còn cách nào dò thám biết đối phương thực lực cụ thể. Từ ở bề ngoài xem. Đối phương chỉ là dùng sắt thép xen lẫn một ít ly kỳ cổ quái kim loại chế tạo mà thành quái vật. Đại lăng tầm trung cùng loại sinh vật này quái vật cũng không có thiếu. Có thể, Demiurge nghĩ đến, từ đại lăng tầm tới nay, phủ xuống ngầm mảnh này thời không vặn vẹo điểm sinh vật lại nào có nhược tiểu chính là tồn tại. Đừng xem đối phương chỉ có cao 30 cm. Toàn thân chỉ là sắt thép chế tạo, nhưng một phần vạn đây chẳng qua là đối phương ngụy trang đâu. Demiurge xác định, chính mình vô cùng có khả năng không phải những thứ này cổ quái dị hình loại đối thủ. Demiurge rũ phát cẩn thận, nếu là bị địch quân phát hiện, hắn liền lập tức phản hồi đại lăng tầm Nazarick, tích tương đương phát hiện không rõ sinh vật thể, sơ bộ cho rằng vốn có trí tuệ đặc biệt. Tích tương đương kiểm tra đo lường đến sinh vật thể vốn có rất mạnh địch ý. Số liệu đã truyền tống, dự tính ngũ dây chủng tự bào. Tích tương đương, người máy phía trước, một con ngốc đầu ngốc não yêu tinh cầm cây bổng, hướng về phía người máy chính là một trận đánh. Sắt thép có lõm xuống bộ phận, giữa lúc yêu tinh đánh bất diệt nhạc hồ lúc, thình thịch, một tiếng. Cơ khí bạo tạc toác ra cứng rắn mảnh nhỏ cắt kim loại qua yêu tinh. Việc này yêu tinh sớm bị văng tung tóe hơn 10 mét xa. Trong cơ thể khí quan nát thành một nắm bùn tương. Trên người trên trăm đạo vết thương lớn nhỏ đang chảy ra huyết dịch. Mắt thấy hay sống không được. Demiurge nhưng án binh bất động. Hắn từ trước đến nay là một cẩn thận ác ma. Có lẽ đối với Phương đã sớm phát hiện hắn đến, muốn dùng cái này dẫn hắn đi ra ngoài. Kế tiếp, những người máy kia gặp phải nhiều loại ma vật, không có chỗ nào mà không phải là phát động tự bảo, đem đối phương nổ chết tạc tàn. Này, sắt thép dị hình chủng, nói ra. Demiurge nghe không hiểu, nhưng lại dường như nghe qua cái loại này ngôn ngữ. Chẳng bao lâu sau, có vị vô thượng chí tôn đang khi nói chuyện liền thích gia nhập vào một ít không giải thích được ngôn ngữ, cùng này sắt thép dị hình chủng nói rất giống nhau. Bỗng nhiên, có một đang ở trong bụi cỏ tinh chế hàng mẫu người máy phát hiện một cô gái. Tích tương đương phát hiện trí tuệ giống. Hư hư thực thực nhân loại. Tích tương đương. Quái vật ngươi không nên tới. Ô, tương đương ngươi không nên tới. Tỷ tỷ mau tới cứu ta. Ô, tương đương. Tiểu cô nương ném ra trong tay cục đá. Đập phải người máy trên người phát sinh nhỏ bé âm thanh. Loại đẳng cấp này công kích đúng người máy không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Tích tương đương đang tiến hành phân tích. Tích tương đương xa xa phát hiện nhân loại thôn trang. Tích tương đương đang ở. Truyền lên số liệu, tựa hồ là nghe được tiểu cô nương tiếng khóc. Từ nơi không xa trong rừng rậm lại có một cô thiếu nữ cực nhanh tới rồi. Cõng ở sau lưng thuốc khung, vẻ mặt lo lắng, nhanh lên một chút chạy. Tỷ tỷ ở chỗ này ngăn lại nó, đi gọi người trong thôn. Thiếu nữ có người phương Tây dung mạo, vàng óng ánh màu tóc, khắp khuôn mặt là hoang mang. Trong tay cầm một cây không biết từ nơi này nhặt được cành cây. Đang chiến nguy nguy chỉ hướng người máy. Tích tương đương phát hiện hư hư thực thực người da trắng nữ tính. Tuổi tác trên dưới 20 tuổi, vốn có rất nhỏ địch ý. Tích tương đương trải qua trí năng xứng đôi. Bắt đầu điều lấy ngôn ngữ kho tiến hành phân tích. Tích tương đương cuối cùng kết quả phân tích vì tiếng Nhật. Tích tương đương đang ở chuyển hoán ngôn ngữ. Chào ngươi, thanh âm từ cổ quái sắt thép ma vật trên người phát sinh. Điều này làm cho sớm đã gả làm vợ Henry không biết làm sao. Ngươi là lại nói ta sao? Đúng vậy, tôn kính nữ sĩ, thật ngại quá. Ta dường như hù dọa muội muội của ngươi. Henry vẫn không có buông lòng cảnh giác. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hiện tại Baharut đế quốc cùng vương quốc đã đám hỏi, sẽ không trở lại biên cảnh quấy rầy chúng ta. Khẩn trương hơn, Henry chỉ có thể cáo mượn oai hùm, muốn mượn hai đại liên minh quốc tế minh uy thế dọa lui địch nhân. Không lâu sau nữa sẽ có tuần tra kỵ sĩ. Ngươi nếu như bây giờ cách đi, ta có thể sẽ không hướng bọn họ cử báo ngươi. Henry thường thường huy vũ trong tay mộc côn, hướng trước mắt sắt thép ma vật đưa ra cảnh cáo. Còn đối với lời nói này không còn cách nào tiến hành phân tích người máy thì đang ở truyền lên số. Liệu, truyền lại cho cực kỳ xa xôi trong hạm đội. Lúc này, Henry đang quan sát người máy. Người máy đang quan sát Henry. Demiurge từ một nơi bí mật gần đó quan sát hai người. Tiểu Red Queen cùng Kurumi giấu giếm phía sau màn. Ha ha ha ha ha ha, cười ngạo ta. Tiểu Red Queen ôm bụng nhỏ, không có tim không có phổi cười ha ha. Cả người ở trên trời xoay ngược lại rồi 365 độ. Thẳng đến đem trong miệng miếng khoai tây chiên đều cho cười ho ra tới. Kurumi trên mặt cũng mang theo tiểu ý. Hai phe văn minh lần đầu tiên tiếp xúc, đủ để ghi vào sử sách cố sự. Song Phương dĩ nhiên nói đều là tiếng Nhật. Cái này ước đoán có thể để cho địa cầu liên quân rơi vào mê chi trong trầm mặc. Bọn họ vốn là hoài nghi một chỗ khác cầu trên sinh hoạt sinh vật có trí khôn. Đến lúc đó là tuyển trạch tiêu diệt đối phương, vẫn là hữu hảo cùng tồn tại. Điểm ấy ở liên quân chung có tranh luận, thế nhưng xác định đối phương vì nhân loại, phương Tây nữ tính, bất quá, nói tiếng Nhật là cái gì tao thao tác. Điều này làm cho đến từ ưng chan nước liên quân người tham mưu rơi vào trong trầm tư. Nhận được tin hạm đội, tất cả đều lặng ngắt như tờ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.